Võ đạo đại tông sư, chương 219, đây là ý của đại hoàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả các nghề nghiệp phụ trợ, đan sư là nghề khó nhất trong số 9 nghề hàng đầu. Các nghề nghiệp phụ trợ được chia thành 9 tầng giống như cảnh giới võ đạo. Sở dĩ có sự phân chia như vậy là do nghề nghiệp phụ trợ và võ đạo bổ trợ lẫn nhau. Một đan sư tự khí cảnh khó có thể hiểu được kiến thức lý thuyết của đan sư cấp 3. Chỉ đọc lý thuyết suông trên giấy thì cũng chỉ biết qua loa, rất nhiều kiến thức cần phải thăng lên hóa nguyên cảnh mới có thể thực sự hiểu được. Nhưng Lâm Huyền lại không như vậy, sức mạnh của hắn đã vượt qua tụ khí cảnh và có thể sánh ngang với hóa nguyên cảnh. Hơn nữa, Lâm Huyền từng đối đầu với rất nhiều hóa nguyên cảnh, mặc dù vẫn đang ở tụ khí cảnh, nhưng hắn đã hiểu rất rõ về hóa nguyên cảnh. Lâm Huyền không gặp khó khăn trong quá trình đọc bí tịch đan thuật cấp 3. Ý thức của Lâm Huyền rời khỏi thần sơn, khi mở mắt ra, hắn đã được thăng lên đan sư cấp 3. Trước hết dùng đan phương đơn giản để luyện tay một chút. Lâm Huyền lấy ra vài cọng linh thảo có tuổi đời ít nhất từ thiên tư linh phú. Thúy vũ quả, lạc ảnh thảo, hồ báo diệp, có thể luyện 3 loại linh thảo này thành linh đan địa cấp, thăng linh đan để nâng cao tu vi. Lâm Huyền tăng lửa, đốt nóng hoàn toàn đan đỉnh. Nhiệt độ đan đỉnh lên tới 679 độ. Nhớ lại phương pháp bốc thuốc, đập nát vỏ thúy vũ quả, thêm vào đan đỉnh 6 lần. Lâm Huyền vừa nhớ lại đan phương vừa bắt đầu làm. Tay của hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã xử lý xong thúy vũ quả. Nhìn không ra đây là lần đầu hắn luyện linh đan huyền cấp. Sau thời gian 121 nhịp thở luyện thúy vũ quả, hắn sử dụng thủ pháp chuồn chuồn đạp nước xử lý thêm 7 lá lạc ảnh thảo trong vòng 3 nhịp thở. Lâm Huyền lại ra tay gọn gàng lần nữa. Sau thời gian 15 nhịp thở luyện lạc ảnh thảo, thêm lượng hổ báo diệp nặng khoảng 3 quan tiền vào. Khối lượng linh thảo không được nhiều hơn. Lâm Huyền nắm lấy hổ báo diệp, không cần dùng cân, bấm nhẹ một cái đã có thể lấy ra được lượng hổ báo diệp nặng 3 quan tiền. Cả 3 loại linh thảo đã được đưa vào. Lâm Huyền đóng chặt nắp đan đỉnh, kiểm soát nghiêm ngặt nhiệt độ lò theo yêu cầu của đan phương. Sau thời gian một nén hương, Lâm Huyền dập lửa, hắn đợi đan đỉnh nguội dần rồi mới mở nắp đan đỉnh ra. Mùi thuốc nồng nặc bay ra từ đan đỉnh, thực sự mùi rất nồng. Đã luyện xong thăng linh đan, Lâm Huyền cầm lên viên linh đan vừa tạo ra, đan có mùi thơm nồng, trên thân có hoa văn màu bạc. Lần đầu Lâm Huyền luyện chế linh đan huyền cấp, hắn đã có thể luyện được linh đan màu bạc. Thử xem dược tính như nào, hắn đưa ý thức vào thiên tư linh phú. Bạch Linh Nhi, tỉnh lại đi. Bạch Linh Nhi miễn cưỡng mở mắt ra, nó ngừng tu luyện, những trang sách thiên thư dưới thân nó cũng ngừng lấp lánh ánh vàng. Có chuyện gì vậy, ta làm cho ngươi một viên linh đan, nếm thử xem. Vừa nghe thấy có linh đan để ăn, Bạch Linh Nhi lập tức quên sạch tâm trạng không vui vì bị Lâm Huyền đánh thức. Nó nhảy ra khỏi nguyên nhẫn, nhảy lên vai Lâm Huyền, kích động hỏi. Linh đan đâu, linh đan đâu? Lâm Huyền đưa thăng linh đan cho Bạch Linh Nhi, ăn đi. Ta còn phải luyện thêm mấy viên linh đan nữa, đều cho ngươi hết. Bạch Linh Nhi nuốt nước miếng, há miệng nuốt thăng linh đan vào trong. Nó nhai kỹ 2 lần rồi nuốt vào bụng. Ngon ghê, cơ thể Bạch Linh Nhi tràn đầy nguyên khí. Nó bám trên vai Lâm Huyền bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyền tiếp tục luyện chế đan dược. Chất lượng đan dược do Lâm Huyền luyện ra ngày càng nâng cao. Địa cấp loại 1, địa cấp loại 2. Địa cấp loại 3. Từng bước nâng cao, Lâm Huyền dùng những viên linh đan này để luyện tay, cũng là chuẩn bị khẩu phần ăn cho Bạch Linh Nhi. Nhưng Lâm Huyền không ngờ tới, viên linh đan thứ 2 vừa ra lò, Bạch Linh Nhi đang tu luyện bỗng mở mắt ra. Ta muốn ăn, Lâm Huyền giật mình hỏi, người đã hấp thu dược tính của thăng linh đan? Ừm, hấp thu hết rồi, không để lãng phí chút nào. Lâm Huyền sửng sốt, đây là linh đan huyền cấp. Cho dù dùng thần đạo công pháp, hắn cũng chỉ mới hấp thu gần xong. Tốc độ hấp thu của Bạch Linh Nhi thực sự rất đáng kinh ngạc. Lâm Huyền đưa viên linh đan thứ 2 cho Bạch Linh Nhi, nhưng sau khi viên linh đan thứ 3 vừa luyện xong, Bạch Linh Nhi lại mở mắt. Ta muốn ăn nữa, Lâm Huyền cười khổ, người không sợ nguyên khí xông vào thân thể sao? Nguyên khí trong 2 viên linh đan địa cấp rất dồi dào, còn Bạch Linh Nhi mới chỉ đến tụ khí cảnh tầng 1. Đáng ra phải đạt đến cực hạn rồi chứ. Bạch Linh Nhi vặn người, ta không có cảm giác gì, ta muốn ăn. Lâm Huyền đưa viên linh đan thứ 3 cho Bạch Linh Nhi. Trước khi viên linh đan thứ 4 ra lò, Bạch Linh Nhi đã lại mở mắt. Nó ngửi thấy mùi thơm dược nồng nặc tỏa ra từ trong vạc, nước miếng chảy ròng ròng làm ướt đẫm bả vai Lâm Huyền. Vẻ mặt Lâm Huyền chua xót, "Bà cô à, rốt cuộc thân thể ngươi là gì vậy? Ta cảm giác kể cả ta có luyện hết linh dược trong Thiên Tư Linh Phú cũng không đủ cho ngươi ăn nữa." Bạch Linh Nhi không trả lời, Lâm Huyền cũng không hỏi tiếp, hắn chuyên tâm luyện đan, còn Bạch Linh Nhi tập trung ăn đan. Bất chi bất giác, một ngày và một đêm đã trôi qua. Trưa ngày hôm sau, một thủ lĩnh của đội hộ vệ kim giáp đến đỉnh viên nơi Lâm Huyền đang ở, mũ giáp trên đầu hắn có cài một chiếc lông vũ màu xanh lam. Quan hàm của hộ vệ kim giáp được chia thành ba cấp, được phân biệt bằng màu sắc của lông vũ. Cửu công chúa phụ trách tất cả các hộ vệ kim giáp nên có lông vũ màu vàng, còn người trước đây đứng đầu điều tra cái chết của Lục Hoành là đại thống lĩnh của đội hộ vệ kim giáp, hắn sở hữu lông vũ màu đỏ. Còn lông vũ màu xanh lam là thống lĩnh nhỏ trong đội hộ vệ kim giáp. Hộ vệ kim giáp bảo vệ Lâm Huyền vội vàng hành lễ. Đặng thống lĩnh ngửi thấy mùi đan dược tỏa ra từ trong phòng, hắn nhướng mày. Người nào luyện đan, bẩm đặng thống lĩnh, là Lâm Huyền. Lâm Huyền, đặng thống lĩnh xoa cằm, có phải là tên tiểu tử trở về từ mộ cùng cửu công chúa không? Vâng, tiểu tử này vẫn là đan sư sao? Đặng thống lĩnh dùng sức ngửi thêm, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Đây là mùi của đan dược địa cấp, hắn lấy được linh thảo quý giá từ đâu ra? Những loại linh thảo có thể luyện chế ra được đan dược địa cấp đều rất quý giá. Chúng đã hấp thu tinh hoa đất trời ít nhất cũng hơn 100 năm. Một tiểu tử đến từ vùng hoang vu hẻo lánh, cho dù là đan sư thì những linh thảo quý giá này từ đâu mà có? Chẳng lẽ hắn lấy từ mộ cổ của ma đế sao? Đặng thống lĩnh hỏi, sau khi tiểu tử này ra khỏi cổ mộ, hắn có giao những thứ tìm được trong đó ra không? Hộ vệ kim giáp do dự một lúc rồi lắc đầu, chưa từng. Cửu công chúa chỉ giao chúng ta bảo vệ Lâm Huyền an toàn. Đặng thống lĩnh tức giận nói, tất cả bảo vật tìm được trong mộ cổ đều thuộc về đế quốc, tiểu tử này dám giấu đi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rút thanh kiếm bên hông, muốn xông vào phòng luyện đan. Vài hộ vệ kim giáp vội vàng ngăn lại. Đặng thống lĩnh, quan hệ giữa Lâm Huyền và cửu công chúa có vẻ tốt. Có phải trước hết nên bàn với cửu công chúa không? Mấy người các ngươi dám đem cửu công chúa ra dọa ta sao? Thuộc hạ không dám, nhưng cửu công chúa lệnh cho chúng ta bảo vệ Lâm Huyền, chúng ta không dám trái lời. Sắc mặt đặng thống lĩnh tái mét, hắn hạ giọng, nói. Tránh hết ra, đây là ý của đại hoàng tử. Cách chương.